Chương 5.0582 vận khí không tệ. Các ngươi trên người quần áo đều ướt, xin theo chúng ta tới thay giặt một chút. Mấy tên hỏa kế bộ dáng người, liên tục lên tiếng nói tạ, càng có một vị tiểu phụ nhân nắm hải tử tiến lên, thiên ân vạn tạ hướng cầm đại bọn người bái một cái. Lúc này mới đi theo bọn người hầu tiến khoang thuyền đổi rửa đi. Tiểu thư, ngài cu nở dê vào trong thay giặt một chút vừa vặn rất tốt. Trung niên nam tử kia ở bên người tên này toàn thân quấn tại chăn lông bên trong, bộ dáng mười phần thành tú cô nương bên người nói nhỏ hai tiếng. Cô nương ánh mắt tương đối cảnh giác nhìn một chút cầm đại công tử mấy người, ánh mắt rơi trên người kiều mục, cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu. Cẩn thận một chút cố thúc. Nàng có thế nhìn ra được, trên thuyền này mấy vị công tử trẻ tuổi các tiểu thư, đều không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Phụ thân của nàng đã ở trên biển bị thi cá nhóm nuốt ăn. Hiện tại chỉ có theo dựa vào chính mình. Rất nhanh, những cái kia vào trong thay quần áo các bình dân liền lần nữa đi ra, hướng cầm đại công tử mấy người lần nữa nói tạ. Các vị, có thể nói một chút các ngươi đây là thế nào? A đại công tử mỉm cười lên tiếng hỏi. Mấy vị công tử, chúng ta thuyền gặp được lớn như vậy một đầu thực nhân xa. Vị tiểu thư kia nói đây không phải phổ thông thực nhân xa. Nắm một cái bé con phụ nhân, chỉ đứng ở một bên đạc sơn Mỹ nói. Tiểu thư nói, đây là một đầu cự hình tiểu phụ nhân có chu tờ quên tử, trong lúc nhất thời moi ruột gan nghị không ra Đạc Sơn Mỹ nói cái từ kia. Cự hình phệ thi cá mập. Đạc Sơn Mỹ tự nhiên không cần người khác cung cấp quần áo, nàng phía trước theo tôi tớ tiến bên trong khoang thuyền, từ nội giới bên trong lấy quần áo, bây giờ đã thay giặt thượng sạch sẽ quần áo, cảm giác toàn thân đều tốt hơn nhiều, cho nên cu nở dê có cùng người bắt chuyện một điểm hào hứng. À đúng đúng đúng. Chính là cái này cự hình vệ thi cá mập. Tiểu phụ nhân một mặt hoảng sợ nà mờ trả tờ bản thân nhi tử tay, liên tục không ngừng nói, nó xung kích tới thời điểm, chúng ta cảm giác toàn bộ thân thuyền đều tùy theo đung đưa, thật đáng sợ. Không hổ là trong hải dương bá chủ tồn tại. Chư vị thuyền, chẳng lẽ cũng không có gặp phải A Cầm đại công tử dung hạ đầu, vừa cười vừa nói, xem ra chúng ta thuộc về vận khí tương đối không sai. Vệ thi cá mập lợi hại như vậy, các ngươi như thế nào chạy trốn? Tiêu Mục một mặt lãnh đạm mà hỏi thăm. Toàn thân bao vây tại chăn lông bên trong cô nương, nghe vậy sắc mặt không khỏi càng phát ra tái nhợt. Ngươi tại hoài nghi chúng ta hoài nghi cái kia tiểu phụ nhân khuôn mặt tràn ngập không hiểu, lập tức liền vội vàng khoát tay nói, không có, không phải chúng ta trốn ra được. Lúc ấy thuyền của chúng ta bị cá mập lớn lật ngược. Tất cả chúng ta bất đắc dĩ đều rơi vào trong nước. Cái kia tiểu phụ nhân sinh động như thật nói, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ta cùng Khuê Nhi lần này nhất định là phải chết. Ai ngờ trùng hợp như vậy, đầu kia phệ thi cá mập xông lại phía trước, chúng ta bị một cỗ dòng nước đấu đánh ra ngoài. Lúc ấy rất nhiều người đều bị đấu đi ra, bao quát mẹ con chúng ta hai người. Phụ nhân kia một bên nói một bên nhớ lại, ai, thật sự là tốt mạo hiểm. Tiểu Mục nhìn nàng một chút, thấy phụ nhân kia trách hô hô, hát làm đều tốt khoa tay cái gì. Dòng nước ừng, một cỗ cực nhiệt dòng nước, không có bị đấu đi ra rất nhiều người, bị vây ở cái kia cỗ dòng nước trong, không phải bị phía dưới một sóng lớn thi cá cho gặm, chính là bị nấu thành con tôm. Một lao giả gật gật đầu, xác nhận này gào to phụ nhân lời nói là thật. Không nghĩ tới chuyến này nguy hiểm như vậy. Vốn chỉ là nghĩ ngồi đại nguyên hào thương thuyền, lại chưa từng ngờ tới thế mà.